Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 31, góc truyện audio.com. Reng reng điện thoại bàn đổ chuông, cô nhanh chóng chạy ra nhấc máy. Giọng nói nhỏ đủ nghe vang lên. Alo, nhà Uchiha xin nghe. Hề nhà Uchiha, này đêm nay qua nhà tớ một đêm đi. Lâu lắm rồi không gặp. Ino nói to ở đầu dây bên kia. À rồi, để tớ xem lại rồi gọi cậu sau. Sakura cười khổ. Sasuke, Kun anh nghe rồi đấy. Lâu lắm rồi em không gặp Ino, hay hôm nay em qua nhà Ino một đêm nhé. Sakura gãi gãi đầu nụ cười không mấy tự nhiên. Đôi mắt cún con nhìn Sasuke. Cũng được, nhưng nếu em không phiền bù đắp cho anh ngay tại đây luôn chứ. Cười gian, nhưng mà, papa mama con ngủ nhà chú Naruto nhé. Sarada ôm đồ chạy ra hỏi ba mẹ. Ừ, con đi chơi vui vẻ. Không suy nghĩ Sasuke trả lời ngay. Cây ết, khoan đã, Sara chưa nói xong cô đã bị Sasuke bịt miệng lại. Cậu nở một nụ cười hiền với Sarada. Cô bé mỉm cười rồi chạy vụt ra ngoài. Thì Sasuke em đi nấu cơm tối ha. Sakura cười miễn cưỡng rồi nhanh chóng chạy vào bếp. 15p Sakura mang ra một tách cà phê để trên bàn làm việc của Sasuke, rồi cô quay về bếp lấy đôi giày mà cô đã chuẩn bị sẵn trong tủ mang vào. Cô nhẹ nhàng bước qua phòng khách ra tới cửa chính, cô mở cửa nhẹ nhàng và bước ra ngoài rồi chạy thẳng ra cổng. Một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên, em định đi đâu đấy? Sasuke bước từ cửa chính ra đứng đối diện cô, cho em đi chơi chỉ một ngày thôi. Sakura mở cửa rồi chạy vụt ra ngoài. To gan, nhếch mép, chiếc Lamborghini được khởi động chạy chậm theo sau lưng cô. Nhưng sức cô cũng chẳng so nổi với chiếc xe, cô nép mình vào con hẻm rồi đứng thở. Bàn tay nào đó túm lấy cô rồi vứt lên xe phóng về ngôi biệt thự. Sasuke vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, còn Sakura lại sợ hãi, cô lại nhớ lúc nhỏ bị cậu ăn hiếp dã man dở. Sao tôi khổ vậy nè? Khóc trong thầm lặng, bước vào ngôi nhà, Sakura chạy thẳng vào nhấc điện thoại gọi cho Ino. Alo alo Ino tớ không tới được, hẹn hôm sau nhé, giọng Sakura lắp bắp khẩn trương nói cho Ino rồi tắt máy khi Sasuke bước vào. Đến lúc bị phạt rồi nhỉ? Cười gian, Sasuke em muốn đi vệ sinh. Sakura cười miễn cưỡng. Chút nữa ra luôn không phải thích hơn sao? Tiến lại gần, em tới tháng. Sakura lùi lại, anh không thích những cô gái hay nói dối đâu. Đặt tay lên tường, cậu cúi người xuống nhấn môi mình vào môi cô, tay còn lại vuốt từ mái tóc xuống eo và dừng lại tại điểm cấm của cô. Sakura em kêu đến tháng mà. Mặt Sakura đỏ bừng cúi xuống. Anh định phạt em nhẹ thôi nhưng xem ra không được rồi. Cậu nhấc bổng cô lên mang cô vào phòng ngủ, ném cô lên cái giường còn mình đi khóa cửa lại. Cậu ngồi lên giường tiến lại gần cô, đưa tay lên kéo khiến cô nàng sấp xuống. Cậu gỡ áo sơ mi của mình ra ném xuống giường, cậu dè cô xuống dùng lưỡi liếm từ tai xuống vùng cổ trắng ngần rồi cắn một cái làm nó đỏ lên. Sakura run. Người miệng lại phát ra những âm thanh đầy khiêu gợi kích thích. Đưa tay kéo áo cô xuống rồi ném ra ôm lấy cô để cô ngồi trên người mình. Đưa tay lên gỡ áo ngực cô ra, tay cậu chạm vào nhũ hoa hồng phấn. Mặt Sakura ửng hồng, tay cô trống trên giường, đôi mặt lục bảo nhắm lại mặc cho đôi tay nghịch ngợm của cậu đang tạo hình đủ kiểu trên ngực cô. Tay cô run rẩy không chịu nổi mà ngã vào lòng cậu, hơi thở gấp gáp rồi cắn cậu một cái khá kích thích. Cậu mạnh bạo đẩy cô xuống, nắm chặt tay cô rồi cúi xuống hôn cô cho tới khi thiếu không khí tràn trề nặng nề mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng đào. Môi cô bị cậu mút cho sưng đỏ lên, liền lên tiếng trách móc. Đau lắm đấy Sasuke, cô quay đầu tỏ vẻ giận dỗi. Sasuke cười một cái rồi thở dài nói. Anh sẽ nằm im tùy em xử lý trong 30 để bù đắp được không? Đồng ý, Sakura cười nụ cười hồn nhiên, làn mặt Sasuke có mấy vạch hồng rồi lập tức biến mất. Cậu ngồi dậy, Sakura đứng lên, cậu lại nằm xuống, Sakura trèo lên người cậu nở một nụ cười lưu manh, à không phải là nụ cười gian. em sẽ giải tỏa bao ấm ức suốt mười mấy năm qua trong 30 này. Sakura nghĩ rồi bàn tay nhỏ của cô nắm lấy cổ tay cậu. Cô sử dụng những phương pháp mà cậu từng sử dụng với cô để mà hạnh hạ lại cậu. Nhưng cô chưa bao giờ và cũng không bao giờ dám nghĩ cô có cơ hội hành hạ cậu. Lần này phải thật mạnh, tao không tha thứ, ha ha ha. Đó là những gì cô nghĩ trong lúc này mà chưa kịp nghĩ hậu quả để lại. Sau đây là lý do Ao đăng chép mới vào buổi tối, để tránh mấy nàng manh động đốt nhà Ao vì tới khúc cao trào hết chép. Đêm khuya ngủ R chưa kịp đốt để Ao còn dọn nhà qua nơi khác. Lượn đây, hẹn Mina vào sáng hôm sau. Ao không muốn nhà Ao sáng en rực rỡ trong đêm. Cách chương.